Xin kính chào quý vị các bạn. Chào mừng quý bạn đến vào kênh Minh Thiện Audio. Nay chúng ta sẽ đến với tập tiếp theo của bộ truyện Thiên Cung. Quý bạn nghe truyện xong thấy hay, xin cho mình một like cũng như bình luận cho mình cảm xúc. Ok, giờ chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Tu sĩ Bắc Vực đến đây trợ giúp đồng đạo Đông Thổ chống lại đại kiếp. Trên mây, đứng phía trước nhất chính là hai bóng người. Một người bên trong vận chuyển pháp lực cao giọng quát khẽ. Không phải địch nhân. Chúng tu sĩ Đông Thổ đầu tiên là nhẹ nhàng thở ra, sau đó trợn mắt há hốc mồm. Bắc Vực, đúng là Bắc Vực đến giúp rồi. Dưới gầm trời này, tính toán các phương thế lực, Bắc Vực có thể xếp ở đâu. Mà hết lần này tới lần khác, Đông Thổ gặp nạn, ra sức chống cự. Thế nhưng thế lực kia thì hủy, vong thì vong. Cả Đông Thổ đã gần như trở thành cục diện một mình ngăn địch. Ai có thể nghĩ tới vào lúc này, đúng là Bắc Vực yếu nhất kia đến tường trợ. Ban đầu trấn giữ ở hậu phương đều là nhân vật nắm thực quyền trong đại thế gia, đại đạo thống, chuyên môn điều phối tài nguyên, thôi động đại trận. Tầm quan trọng của bọn hắn đơn giản gần với ba tòa tiên cung trên không, mà càng gần là người như bọn hắn liền càng hiểu rõ sâu sắc của Bắc Vực trước đây là dạng gì. Cái gọi là tứ vực nhất phủ, thất hải bát di cửu bất chi tại đại lục Thiên Nguyên, thoạt nghe cũng đều là có tồn tại khổng lồ, nhưng trên thực tế trong này cũng có một nơi giống như đầu đường xó chợ. Chính là Bắc Vực. Muốn cao thủ không có cao thủ, muốn đảm phách không có đảm phách, muốn đảm đương cũng không có đảm đương. Cho dù tại Đông Thổ bây giờ, tu sĩ Bắc Vực tới, trong lúc vô hình cũng đều ẩn ẩn thấp hơn người khác một cái đầu. Đây cũng không phải nói tu sĩ Đông Thổ rất cao ngạo. Đương nhiên, cao ngạo cũng là điều tất nhiên, nhưng trong thời gian đều biết tu sĩ Đông Thổ cao ngạo, nhưng tập tục của Đông Thổ đã chú định bọn hắn sẽ không đặc biệt coi trọng bất cứ ai. Trên thực tế hoàn toàn tương phản, lúc Đông Thổ đối mặt với mỗi tu sĩ Bắc Vực đều sẽ lộ ra vẻ vô cùng khách khí, bởi vì loại ngạo mạn kia đối với bọn hắn mà nói chính là một loại không có lễ phép. Mà lúc đối mặt với cường giả Bắc Vực cá biệt, bọn hắn không keo kiệt lời ca ngợi cùng với tán đồng của chính mình một chút nào. Đơn giản mà nói, bọn hắn ngược lại sẽ không xem thường cá nhân Bắc Vực, ngược lại càng giống như ẩn ẩn xem thường cả Bắc Vực. Đây đúng là một loại tâm lý rất mâu thuẫn, nhưng tu sĩ Bắc Vực nổi danh là đồ hèn nhát, không có đảm đương, đều chạy trốn, lấy việc tiến vào Đông Thổ là vinh quang, cũng đúng là không ngừng khiến cho các tu sĩ Đông Thổ có ấn tượng sâu sắc với tu sĩ Bắc Vực, khó mà sinh ra tín niệm với tu sĩ Bắc Vực. Dù sao, Bắc Vực cũng không phải mảnh đất anh hùng. Đây không phải quan điểm hay ý kiến của ai đó, mà là của tất cả mọi người. Đại bộ phận tu sĩ Đông Thổ nghĩ vậy, ba vị lão thần tiên cũng nghĩ như vậy. Bọn hắn đi mấy nơi khác cầu viện, duy chỉ có không đi Bắc Vực, cũng là vì hiểu được tình hình tu sĩ Bắc Vực. Đặt vào lúc bình thường, tu sĩ Bắc Vực đều sẽ nghĩ biện pháp trốn tránh trách nhiệm. Huống chi trước đó, ba vị lão thần tiên vừa mới phong ấn tiểu thánh quân của bọn hắn, tu sĩ Bắc Vực có cớ ngoài miệng sẽ đáp ứng điều mạng với ma tử mới là quái sự. Nhưng hết lần này tới lần khác, vào thời điểm Đông Thổ tứ cố vô thân, bọn hắn chợt nhận được viện binh, mà viện binh thế mà chính là Bắc Vực. Trong lúc nhất thời, những tu sĩ Đông Thổ này đều đã phát mộng. Bắc Vực, tu sĩ Bắc Vực, thế mà chủ động tới tương trợ. Tốt, có viện binh rồi. Có không biết bao nhiêu người rơi vào trong kinh hỉ cùng với cuồng loạn, cũng không phải nói đây là lực lượng của Bắc Vực đến bao nhiêu, chủ yếu là dưới tình trạng tứ cố vô thân này, chợt thấy có viện binh tới liền giống như trong bóng tối thâm trầm, đột nhiên thấy được một tia ánh sáng. Bắc Vực tới, có làm được cái gì? Cũng có người nghĩ đến, xưa nay mọi người coi thường Bắc Vực yếu đuối, cảm thấy lo lắng. Một vị nam tử mặc áo bào tím nhíu mày thấp giọng phân phó người bên cạnh. Ngươi đi mời bọn hắn tới đây. Người bên cạnh tuân mệnh liền muốn dẫn người đi đường. Thế nhưng vào lúc này, trong tú tu sĩ Bắc Vực bỗng nhiên có hai đạo long khí bay thẳng lên 9 tầng trời, ẩn ẩn như hóa thành hai đạo long ảnh khí thế bừng bừng, khuấy động khắp nơi. Chúng tu sĩ Đông Thổ lập tức kinh hãi, dựng mắt nhìn kỹ, lúc này thấy được yêu binh thất thải phía sau chúng tu sĩ Bắc Vực cùng với hai vị long chủ chen trúc trong những yêu binh kia, nhất thời cảm thấy kích động. Nguyên lai thất thải cũng tới. Hai đạo khí tức đáng sợ kia, thật hại vẫn còn có hai vị long chủ sống được. Trong lòng vừa mừng vừa sợ, nhưng cũng có người phát hiện ra một chút mánh khóe. Không đúng, thất hại làm sao đi theo Bắc Vực? Đi theo sau Bắc Vực, chính là nói rõ thất hại đấy Bắc Vực cầm đầu. Nhưng đường đường thất hại, sao không coi trọng thân phận như vậy? Nếu như không có hai vị long chủ thì cũng thôi đi. Vào thời điểm đó, Bắc Vực dùng long đế hiệu lệnh thất hại không thể không nghe theo. Nhưng bây giờ nhìn thấy hai vị long chủ vẫn còn sống như vậy, như vậy thất thải liền không có đạo lý lấy Bắc vực cầm đầu. Trong một mảnh nghị luận, trung niên nam tử mặc áo bào tím lăn ngoài, mặc dù biết có chút không rõ tình thế, nhưng lại biết an bài vừa rồi không ổn, gọi người kia trở lại thấp giọng, hay để ta đích thân đi nghênh đón bọn hắn. Sau đó cũng vào thời khắc này, còn không đợi bọn hắn nghênh đón tu sĩ Bắc vực liền chợt nghe thấy phương Tây có kình ý nổi lên cuồn cuộn xé rách hư không, tạo nên tầng tầng gào thét, khiến cho người ta cảm thấy thần hồn cũng đều hứng chịu một loại trùng kích đáng sợ. Vội vã dương mắt nhìn lên, liền thấy trong hư không phương Tây một mảnh ma vân lưu động. Giữa ma vân lưu động kia thì là từng mảnh ma ảnh có kích cỡ như núi, giống như cự kình bơi trên biển. Xem xét thế nào cũng là tối thiểu có mấy trăm ma ảnh mênh mông cuồn cuộn vọt thẳng về phía đồng thổ. Phụng lời mời Bắc vực ma đồ Tây Hoàng đến đây tham chiến. Trong một mảnh ma ảnh kia có một thân ảnh thâm trầm vang lên, gợn sóng như là đâm vào đáy lòng của mỗi người. Ma Tây Hoàng thế mà cũng tới. Ở một phương đông thổ có người đắp bắp kinh hãi, hỏi, còn nhiều như thế? Ý niệm còn chưa hiện lên, liền nghe thấy được phương Nam cũng có từng mảnh yêu vân cuồn cuộn. Sau đó chỉ thấy phía dưới yêu vân bừng bừng, tưng bừng mảnh yêu vụ dần dần sáng tối. Số lượng cực nhiều, yêu khí cực thịnh, trực tiếp che phủ toàn bộ bầu trời phương Nam. Mà đi phía trước nhất chính là các yêu vương chém giết túi bụi với nhau ở Nam Cương. Bọn hắn đều thành thành thật thật chen chúc sau lưng một vị nữ tử mặc áo bào đen, yêu khí ẩn ẩn hóa ra bản tướng khổng lồ đáng sợ bọn hắn. Yêu vương Nam Cương phụng lời mời Bắc vực đến đây trừ ma. Những lời này do những yêu tướng kia nói ra quả thực khiến cho người ta có một loại cảm giác nở mày nở mặt. Trước kia, người người đều đặt trảm yêu trừ ma vào chung một chỗ. Nhưng hôm nay thì sao? Ta tới cũng trừ ma. Tây Hoàng, Nam Cương cũng tới. Vì sao? Vì sao? Hai phe bọn hắn đều nói phụng lời mời Bắc vực. Tu sĩ đông thổ kinh hãi tột đỉnh, nhất là một số người cầm lái thế gia đạo thống, càng kinh hãi tột độ. Bọn hắn biết một số bí mật mà tu sĩ bình thường không hiểu rõ. Ba vị lão thần tiên trước đó thế nhưng đã đi đến Tây Hoang cùng với Nam Cương, nhưng kết quả lại là một viện binh cũng không đến. Ai cũng không nghĩ tới, vào lúc này, thất thải Tây Hoang Nam Cương, thế mà đều đến đây, lại phụng lời mời của Bắc vực. Đông thổ mời không đến, lại bởi vì Bắc vực mà đến chuyện này. Có người đã liều lộ ra biểu phần có phần mất tự nhiên trên mặt, cũng có người tràn đầy trên mặt đều là hồ nghi, mà trong mảnh nghị luận khe khẽ này, vị nam tử trung niên mặc áo bào tím kia, hoặc nói là gia chủ Tần gia đã thở ra một hơi thật dài, bỗng nhiên phát ra thanh âm to rõ, cao giọng nói. Người đến đều là bạn, tuy đại chiến đang diễn ra, đồng đạo các phương đến đây tương trợ cũng không để mất cấp bậc đế nghĩa. Nhanh nổi tiên mạc, trải vân lộ, dâng trà trên Thượng Thanh Sơn. Nói xong thoáng nhìn qua tiên cung trên đỉnh đầu, thấp giọng. Sau đó, chúng ta cùng đi nghênh đón. Chúng tu sĩ nghe thấy thế không khỏi lộ ra thần sắc kinh nghi. Nổi lên tiên nhạc, trải vân lộ, dâng trà trên Thượng Thanh Sơn. Đây là nghi thức tiếp đón khách nhân tôn quý nhất của Đông Thổ. Nhất là những khí thức này chỉ được sử dụng trong thời gian rảnh rỗi, mà bây giờ. Bất quá sau đó, bọn hắn cũng đều nghe theo, vội vã truyền lệnh xuống, mà người cầm quyền các đạo thống trong sân. Phàm người có thân phận cũng đều chỉnh đốn áo bào, đội mũ miệng, đi theo phía sau gia chủ Tần gia hắng giọng, trên mặt cũng đã nặn ra nụ cười vui mừng. Đồng đạo Bắc vực thất thải Tây Hoang Nam Cương bỏ qua việc đến đây tương trợ, trên giới đông thổ vô cùng cảm kích. Một tiếng hét to vang vọng trong hư không, khắp nơi bát hoang, thậm chí nói toàn bộ đại lục thiên nguyên dường như cũng nghe được câu nói kia. Các thế lực trên thế gian, mạnh yếu khó phân, nhưng Bắc vực vẫn được xếp ở phía trước tất cả các thế lực. Cũng trong một na sát này, trong không trung có tiên nhạc vang lên, lôi cuốn động lòng người, dường như theo tiên nhạc vang lên, không trung có thiên hoa rơi xuống, mà giữa không trung lại có mấy dải lụa rơi xuống, xen lẫn quấn quanh, hóa thành một con đường mây trắng tinh không tì vết, trải thẳng về phía trước, một đầu dài dưới chân chúng tu sĩ Bắc vực, một đầu khác kéo tới tận tiên sơn của Đông Thổ. Thượng Thanh Sơn biểu thị khí vận của Đông Thổ. Trên Thượng Thanh Sơn, các đại tu sĩ Đông Thổ có thân phận tôn quý và gia chủ của Tần gia đều đứng trên đỉnh núi đích thân nghênh đón. Phía sau bọn hắn đã có các vị lão tiên sinh tự mình pha trà, cẩn thận chăm chú. Chuyện này, tu sĩ Bắc vực thấy một màn này đều đã trực tiếp ngây ngẩn cả người. Mặc dù bản thân bọn hắn từ trước tới nay đều không thừa nhận, nhưng Bắc vực nhiều nhất cũng chỉ là đồ nhà quê. Đã bao giờ nhìn thấy qua loại tràng diện này, sau khi cả kinh trợn mắt, há hốc mồm, từng kẻ chưa thấy qua việc đời, nhìn trái nhìn phải, Còn đường mây kia, nhìn cũng không tệ. Thiên hoa, làm sao huyễn hóa ra? Đều để đánh trận, còn làm những thứ lòe loẹt này. Đông thổ thực sự. Đúng vậy, thực sự không được. Chẳng lẽ vào trước khi đánh trận còn phải uống rượu? Có tu sĩ bắc vực lộ vẻ mặt ghét bỏ. Chỉ là vui vẻ, trên mặt không thể che giấu hết, đã bán rẻ hết bọn hắn. Còn có người vừa nói, lặng lẽ đưa chân, bước lên con đường mây trước mắt. Hai vị, mời. Cổ thông lão quái là người có tiền nhất bắc vực, cũng là người đã thấy qua việc đời, bày ra bộ dáng không hề xúc động bởi vì dị tượng này. Chỉ cười ha ha, nói với hai người tông chủ Thái Bạch Tông cùng Mạc Kiều Ca. Mà ở chung quanh những người khác cũng đều rõ ràng, không có người tranh trèo lên con đường mây này. Chỉ là vô cùng ăn ý tránh ra hai bên, mời hai người bọn hắn đạp vào con đường mây phía trước. Tất cả mọi người đều biết, lần này hai người bọn hắn trở về Đông Thổ trên ý nghĩa là không giống nhau. Người cùng tới. Hai người Triệu Chân Hồ cùng với Mạc Cửu Ca không từ chối, chỉ là quay đầu nhìn Phương Quý nói ra. Cái gì? Dọc theo con đường này, Phương Quý cũng đều lo lắng, phảng phất như lo lắng sự việc đại sự gì, không ngừng thất thần, không quan tâm đến hết thảy mọi việc chung quanh. Lúc này chợt nghe hai người bọn hắn nói đang gọi mình, lập tức nao nao ngẩng đầu lên. Làm gì? Cùng đi. Tông chủ Thái Bạch Tông Triệu Chân Hồ cười. Ngươi nên đi ở phía trước. Mà Cửu Ca cũng lộ ra thần sắc thản nhiên. Chủ yếu nhất là chuyện này đi đến Đông Thổ tương trợ, cũng coi như là đến đón dâu vì ngươi. Ồ! Phương Quý ngơ ngẩn, vẫn lo lắng đi tới. Hai người tông chủ Thái Bạch Tông Triệu Chân Hồ cùng với Mạc Cửu Ca đi phía trước. Phương Quý không yên lòng rớt lại phía sau nửa bước. Tiểu Long Đế ngồi xổm trên bờ vai hắn. Anh Đề lộ ra vẻ mặt hiếu kỳ theo bên cạnh hắn. Sau đó chính là Cổ Thông Lão Quái, Cung Thương Vũ, bọn người Tiểu Thánh Quân Bắc Vực. Lại sau nữa chính là Đại Ma Tây Hoang, Nam Cương Yêu Vương, hai vị Long Chủ Thất Thải cùng bốn người Long Nữ Ngao Tâm từng bước trên con đường mây. Đạp trên con đường mây, tiên nhạc vần quanh, bọn hắn giống như chức tiên hạ phàm, đi thẳng tới Thượng Thanh Sơn. Triệu Sư, Đạo Huynh, Mạc Tiên Sinh. Cùng với tiên nhạc đạp trên con đường này, mấy người Triệu Chân Hồ cùng Mạc Cửu Ca mang theo Phương Quý, Cổ Thông Lão Quái, Cung Thương Vũ, cùng U Minh Hải, hai vị Long Chủ, Thất Thải. A Khổ Sư Huynh cùng với mấy vị Tây Hoang, Hắc Sơn Đại Tôn, cùng với mấy vị Yêu Vương Nam Cương, cùng nhau ngồi xuống trên đỉnh Thượng Thanh Sơn. Đại quân tứ phương thì đóng bên dưới Thượng Thanh Sơn, chờ đợi điều khiển, đã sớm có thị nữ dâng lên tiên trà. Gia chủ Tần Gia tiến lên nhanh đón, lúc xưng hô tông chủ Thái Bạch Tông cùng với kiếm tiên trên trời, có chút do dự, cuối cùng vẫn lựa chọn hai chữ Đạo Huynh cùng tiên sinh. Xưng Đạo Huynh chính là kính thân phận địa vị của đối phương, sinh tiên sinh chính là kính đại học của đối phương. Trong một tiếng xưng hô liền đã bao hàm quá nhiều đồ vật. Đạt ở 300 năm trước, tông chủ Thái Bạch Tông cùng kiếm tiên trên trời, coi như có nói một câu về hắn cũng đều giống như một loại ban ân. Tất nhiên, không đạt được xưng hô như vậy, ai cũng không biết lúc này các vị tu sĩ Đông Thổ vào thời điểm nói ra những lời này có phải thành thật có ý tốt hay không, xuất phát từ nội tâm hay không. Bất quá, chuyện này kỳ thật cũng không trọng yếu. Đối phương rõ ràng không thành tâm, nhưng không thể không bày ra loại bộ dáng thái độ này. Kỳ thực càng thoải mái hơn. Tần Đạo Huynh không cần phải bày ra nhiều nghi lễ như vậy. Trên mặt tông chủ Thái Bạch Tông rõ ràng không che giấu được ý cười, nhưng vẫn bày ra bộ dáng trịnh trọng nghiêm nghị, uống một hớp tiên trà, trầm giọng nói. Bây giờ tai ách rơi xuống từ trên trời, nhân quả hỗn tạp. Ma tử đánh thức Ma Sơn, uy hiếp đại lục thiên nguyên. Đông Thổ đã là một đạo phòng tuyến cuối cùng. Một khi Đông Thổ thất thủ, đại lục thiên nguyên chỉ sợ không còn đường. Con đường tu hành cũng trở nên gian nan. Đối với chúng sinh đại lục thiên nguyên mà nói, con đường tu hành chính là căn cơ, văn minh. Đường chính là binh khí trong tay. Chúng sinh đều là sinh ra từ hoàn man. Nếu không có căn cơ văn minh, chẳng sẽ là thời đại loạn lạc. Nếu trong lòng bàn tay không có binh khí, lại há có thể thăm dò thương khung. Vì vậy, cho dù phải vượt ngang biển, ta cũng muốn tới tường trợ. Triệu Đạo Huynh nói có lý. Gia chủ Tần Gia nghe vậy, sắc mặt ngược lại dừng chút, trong ngữ khí nhiều thêm một chút khâm phục. Trên thực tế đối với hắn, điều mà hắn sợ nhất đơn giản chính là những người này sau khi đi tới Đông Thổ, không nói đến sự tình chống cự ngoại ma, mà vừa đến liền đôi chuyện cũ ra, không nói những cái khác, Bắc Vực chỉ vẹn vẹn nhắc đến Tiểu Thánh Quân bị bọn hắn phong ấn, Thất Thải nhắc đến sự tình hủy diệt lúc trước, liền khiến cho Đông Thổ á khẩu không trả lời được. Mà nếu như bọn hắn mượn cơ hội này, nhân lúc cháy nhà đi hôi của, thì lại càng khó chịu. Không trở mặt thì khó mà nói chuyện, trở mặt thì hỏng đại cục. Nhưng Triệu Chân Hồ vừa mới nói chuyện liền nhắc tới đại cục, không hề đề cập tới chuyện xưa, cũng làm cho bọn hắn an tâm không ít. Thần sắc dừng lại một chút, liền muốn mời người cầm tài liệu tới thương lượng sự tình đại chiến, nhưng không ngờ Mạc Tiểu Ca còn không mở miệng, liền cười. Đại chiến mặc dù gấp nhưng không thể thiếu cấp bậc đệ nghĩa. Đồ nhi ngoan, còn không mau tiến lên bái kiến nhạc phụ đại nhân tương lai của ngươi. Tông chủ Thái Bạch Tông cười. Kỳ thật hiện tại có thể gọi là nhạc phụ đại nhân. Phương Quý đang trầm tư ngay phía sau, bị Tiêu Tiêu Tử để một cái lúc này mới phản ứng. À, nghe được lời này, chúng tu sĩ đông thổ lập tức lộ ra thần sắc biệt khuất. Làm sao mới vừa rồi đã muốn gọi nhạc phụ đại nhân? Nhất là gia chủ Tần gia, sắc mặt còn kém hơn. Thầm nghĩ vừa rồi, ta còn đang khen các ngươi biết đại cục trong lòng. Không có vừa đi đến điền dọa dẫm, kết quả các ngươi làm ra một màn này, ta nên lập tức có một đứa con rẻ. Nhìn thấy Phương Quý đã lên phía trước vái chào chính mình, miệng nói cha vợ, cả khuôn mặt đều đặc biệt quất, xấu hổ đến cực điểm. Bây giờ phải nói thế nào, chính mình đáp ứng hay không đáp ứng? Vừa nhìn thấy Phương Quý, nghĩ đến cuộc hôn nhân lộn xộn này, liền khiến cho hắn có cảm giác đau óc. Cái này căn bản là một chuyện không thể nói rõ ràng. Ngay từ đầu bọn hắn cầu hôn nữ nhi nhà mình, chính mình cũng không có nghĩ tới đáp ứng. Thế nhưng kiếm tiên trên trời, lưu kiếm ý của hắn trên vách núi, coi như là sính lễ. Kiếm ý thực sự là chân quý, lại khiến cho Tần gia nhất thời không thể lập tức cự tuyệt. Cho nên, mặc dù không có đáp ứng cuộc hôn nhân này, nhưng sính lễ cũng không có trả. Mà cuộc hôn nhân này thế mà cũng thực sự mơ mơ hồ hồ, gác lại như vậy. Mà bây giờ, tên tiểu tử này vừa đến, liền hô cha vợ, chính mình lại không dám không đáp ứng. Nếu như không đáp ứng, viện binh này có phải hay không lập tức biến thành địch nhân? Nhi nữ là việc nhỏ, cần gì phải nói? Và lúc này, thấy thần sắc gia chủ Tần gia trầm ngưng, sắp gạt ra nước, một vị nam tử áo bào trắng phía sau hắn liền mở miệng. Việc quan trọng nhất bây giờ vẫn là bức lui ma tử, cứu đại lục thiên nguyên. Lai địch của ma tử kia kỳ quặc, làm việc quỷ dị, lại có thể khống chế ma sơn, cảnh giới cổ quái. Các vị đạo hữu Bắc Vực, Thất Thải, Tây Hoang, Nam Cương đã đến, không biết có kế sách nào đẩy đuôi địch. Đám người liếc nhìn nhau, liền không mở miệng. Ngược lại, tông chủ Thái Bạch Tông có chút trầm ngâm, liền cười. Chúng ta tự có một bầu nhiệt huyết đem binh đến giúp, kế sách đẩy đuôi địch ngược lại là không có suy nghĩ quá nhiều. Chỉ bất quá đông thổ, thần thông tinh diệu, đạo ẩn phi thường, bây giờ đã chống đỡ hồi lâu, chắc hẳn lòng quân cũng sớm có tính toán. Nếu như chư vị đạo huynh tin tưởng những viện binh chúng ta, có thể trực tiếp nói kế hoạch của mình, mọi người cùng tham khảo. Mấy vị đại tu sĩ đông thổ nghe vậy lập tức khẽ nhíu mày, nhất thời không ai mở miệng. Tông chủ Thái Bạch Tông độ ra vẻ kinh ngạc hỏi. Hẳn, có gì khó nói? Sắc mặt mấy vị đại tu sĩ đông thổ càng có chút không dễ nhìn, không ai mở miệng. Bọn hắn im lặng, bầu không khí liền có vẻ hơi bị kiềm chế. Cho dù ai cũng nhìn ra, tông chủ Thái Bạch Tông nói không sai, trong lòng đông thổ kỳ thật đã có một loại kế hoạch đẩy lui địch nào đó, chỉ là không biết tại sao bọn hắn không chịu nói ra trước mặt người khác. Lại ngài, há lại hành vi của đợt trượng phu. Trong sự trầm mặc bỗng vang lên tiếng nói già nua. Nếu không nói chúng ta biết, đông thổ các ngươi tự mình ngăn cản được sao? Đám người kinh hoàng nhìn lại, liền thấy người nói chuyện lại là cổ thông lão quái. Lão già này mặt tràn đầy uy nghiêm, thần sắc bất mãn, ngồi ngay ngắn trên ghế bành, giận dữ nhìn những đại tu sĩ đông thổ kia. Trời ạ! Có không biết bao nhiêu người tán thưởng trong lòng, mấy vị đại tu sĩ đông thổ kia đều đã là tu vi sâu không lường được, chỉ sợ đã có cảnh giới hóa thần. Mà cổ thông lão quái là tu vi gì, trải qua từng tràng đại chiến này, lần lượt cảm ngộ, cũng không thể đột phá tu vi kim đan trung cảnh. Thế mà lại trực tiếp khiển trách những đại tu sĩ đông thổ này, thực sự là uy phong. Quả không hổ là có tư lịch dài nhất Bắc Vực, một trong những lão tiền bối thanh danh vang dội nhất. Mà nghe lời khiển trách của cổ thông lão quái, trên mặt mấy vị đại tu sĩ đông thổ cũng không có lộ ra thần sắc vật quất gì. Chỉ là càng trầm ngưng hơn, giống như có gì khó nói. Lấy thân phận địa vị bọn hắn, thế mà cũng khó làm ra quyết định. Cũng vào thời điểm sự trầm mặc vô hình ép cho trong lòng mỗi người đều không thoải mái, mảnh khí thế cùng nhau chống địch này liền muốn tàn rã. Trong lúc bỗng nhiên, giữa không trung thượng Thanh Sơn, có một hình bóng tiên cung hiển hóa. Sau đó, ba đạo thần quang phát ra từ trong tiên cung, rơi vào thượng Thanh Sơn. Ba vị lão giả hiển lộ thân hình, một lão giả mặc áo bào trắng, một lão giả mặc áo bào đen, một lão giả mặc áo nâu, thân hình như hư như thực, thần quang trên áo bào mờ mịt, phảng phất như tự thân liền có thể ảnh hưởng đến khí quản thiên địa đại đạo. Chính vì ba lão thần tiên này là ba lão thần tiên đồng thổ. Bái kiến lão tổ tông. Vừa thấy được ba người này đồng thời hiện thân, các vị tu sĩ đồng thổ đều cúi người hành lễ, thân hình đuôi về phía sau. Liền ngay cả cổ thông lão quái mới vừa khiển trách mấy vị gia chủ, sắc mặt có chút mất tự nhiên thoáng qua. Mấy vị lão hữu này nói không sai. Ngoài dự liệu chính là mấy lão thần tiên đồng thổ nhẹ nhàng mở miệng, nhẹ nhàng gật đầu với cổ thông lão quái, khiến cho cổ thông lão quái cứ thế sững sờ ngay tại chỗ, cũng không biết nên khóc hay nên cười. Tốt xấu gì thì mấy vị lão thần tiên này cũng không nhiều đời. Lão già mặc áo bào trắng trong đó nhận tiện. Cũng thực sự không có gì cần giấu giếm. Ma tử mang theo uy thế ma sơn đến, thực sự khó ngăn cản. Coi như đông thổ chúng ta vận dụng vạn năm nội tình, bây giờ bất quá chỉ miễn cưỡng trèo trống, kéo dài hơi tàn. Nếu còn muốn thực sự đoạt chút sinh cơ, liền chỉ có bù đắp con đường cửu thiên cung. Nghe được mấy vị lão thần tiên nói vậy, mọi người giật mình nhấc lên hứng thú. Thực sự có biện pháp. Lão già mặc áo nâu, lúc này cũng không giấu giếm nữa nói thẳng. Thế gian có di tàng, chính là do kiếp trước lưu đậy. Bây giờ ma tử đến từ kiếp trước tự có hung uy, mà thường nhân khó giải. Nếu muốn đối phó với hắn, cũng chỉ có thể dựa vào di tàng kiếp trước. Bất luận Thất Hải hay Tây Hoang Nam Cương hoặc Tôn Phủ trước đây cũng đều tham gia diễn đi tàng kiếp trước đó, tìm được một chút phương hướng đi đường. Đồng thổ chúng ta cũng không ngoại đệ. Chúng ta tổn hao vô số tâm huyết, tham diễn con đường cửu thiên cung, bố trí vạn vật quy nguyên đại trận, nhờ vào đó ngăn cản ma tử. Con đường cửu thiên cung, vạn vật quy nguyên đại trận. Chúng tu sĩ Bắc Vực nghe vậy có chút ngạc nhiên, trong lòng sinh ra một loại ý niệm trong đầu, nghe không rõ nhưng có vẻ rất lợi hại. Quét mắt nhìn chúng tu sĩ, lão già mặc áo bào trắng trong ba vị thần tiên nói. Chỉ là mặc dù bày ra đại trận, có thể nắm chắc thành đối kháng ma tử, nhưng thời gian chúng ta không còn nhiều lắm. Chỉ dựa vào lực lượng đông thổ, còn không trèo chống được đến khi đại trận hoàn chỉnh. Cho nên, các vị tới rất đúng lúc. Nếu như có thể giúp đông thổ chúng ta chống đỡ thêm một chút thời gian, đến khi đại trận hoàn thành, đại lục thiên nguyên liền có thể... Không đợi lão thần tiên nói hết, Mạc Cửu Ca bỗng nhiên. Vạn vật quy nguyên đại trận còn thiếu cái gì? Hắn dường như đã đoán được cái gì, sắc mặt trở nên có chút lạnh lùng. Ba vị lão thần tiên khẽ trầm mặc, vị lão già mặc áo bào đen kia chậm rãi mở miệng. Còn cần người tiến vào cửu thiên cung, tọa trấn trung thiên, dùng chi đinh bản thân, bù đắp số lượng quy nguyên, nhờ vào đó ôm lực lượng thiên địa, phong thần vạn vật, như vậy mới có thể chống cự ma tử. Sắc mặt tông chủ Thái Bạch Tông cũng trầm xuống thấp giọng hỏi, người này là ai? Các đại tu sĩ đông thổ chung quanh, nhất là mấy vị gia chủ thế kia sắc mặt càng lúc đều có vẻ hơi trầm ngưng. Trên Thượng Thanh Sơn, ngược lại hư không không ngừng ngưng thực khiến cho người ta cảm thấy kiềm chế. Lão thần tiên áo bào trắng nói khẽ, người thích hợp nhất chính là một đứa bé Tần gia, gọi Tần Lý. Trên núi phảng phất như cô lôi đỉnh hiện lên, thiên địa lặng đắt như tờ. Còn mẹ nó, ngươi nói lại thử xem. Phương Quý bỗng phẫn nộ. Phương Quý mặt tràn đầy nổi nóng trừ âm lên. Ta vượt qua vạn dặm xa xôi tới giúp đông thổ các ngươi đánh nhau. Kết cả phần thắng duy nhất của các ngươi là hy sinh cô vợ trẻ chưa xuất giá kia của ta. Theo ý các ngươi, ta còn phải giúp đỡ các ngươi tranh thủ thời gian để các ngươi có đầy đủ thời gian hại vợ ta. Nghe tiếng gầm thét của Phương Quý trên Thượng Thanh Sơn, bầu không khí bỗng liền trở nên cực kỳ xấu hổ. Phương Quý gầm thét một tiếng liền đồn tám tu sĩ đông thổ đến một tình trạng cực kỳ lúng túng. Mà sự xấu hổ này còn có một bộ phận nguyên nhân ở chỗ. Ngay vào ngày trước không lâu, vốn bởi vì Phương Quý bị ba lão thần tiên đông thổ phong ấn, bởi vậy mới đưa tới ma tử giáng thế. Bây giờ, Phương Quý cùng với tu sĩ Bắc Vực bất kể hiểm khích lúc trước đi đến tương trợ đông thổ, kết quả gặp phải lại là tuyệt vọng như vậy. Bất kể là ai, một khi nghĩ kỹ lại cũng đều cảm thấy khó mà mở miệng. Đối mặt với lửa giận của Phương Quý, ba vị lão thần tiên đông thổ lại lạ thường không có nổi giận. Bọn hắn chỉ xoay người lặng lặng nhìn hướng Phương Quý, lộ ra thần sắc có chút bình tĩnh nhẹ giọng. Vì tiểu hữu này, hoặc nói tiểu thánh quân, vấn đề ngươi chất vấn chúng ta không tiện đáp lại. Nhưng lão phu vẫn là muốn hỏi ngươi chút vấn đề. Ngươi đến tột cùng là ai? Cùng ma tử rơi xuống từ trên trời kia, lại có quan hệ gì? Câu hỏi này lập tức khiến cho vô số ánh mắt chung quanh tụ tập trên người Phương Quý. Lão thần tiên Đông Thổ đã hỏi vấn đề tất cả mọi người quan tâm nhất. Mọi người đều biết, ma tử là vào sau khi Phương Quý bị phong ấn mới giáng lâm. Hơn nữa hắn vừa giáng lâm liền đoạt đi tiên bào của Phương Quý. Lúc này mới có lực lượng kinh khủng như vậy. Lại thêm một ít lời người trong thôn lưu đầu nói cho hắn. Thế là mọi người đều biết, Phương Quý cùng ma tử, cùng chủ nhân Càn Nguyên Điện đời trước, hẳn đều cùng có chút quan hệ thần bí. Chỉ bất quá quan hệ này đến tột cùng là dạng gì? Dựa vào lời nói của người trong thôn lưu đầu, bọn hắn phong ấn Phương Quý mà người trong thôn lưu đầu cẩn thận, cho nên thả ra ma tử cướp đường. Bởi vậy, bây giờ Phương Quý thoát khốn từ trong phong ấn, có phải sẽ bảo vệ đường của Đại Lục Thiên Nguyên? Trong lòng mỗi người đều có suy đoán của chính mình, ở trong lòng, kỳ thực đều là một mớ hỗn độn, chỉ bất quá tuy nhiên trong số người lại chọn cách gỡ gạc mớ hỗn độn này chỉ dựa vào những mảnh tin tưởng. Giống như tông chủ Thái Bạch Tông cùng Mạc Cửu Ca, cũng có một số người dựa vào trực giác của mình liền lựa chọn tin tưởng Phương Quý, giống như những tu sĩ Bắc Vực từng sánh vai làm đoạn cùng Phương Quý đẩy ngã toàn bộ tôn phủ kia. Mà lão thần tiên Đông Thổ thì trực tiếp hỏi cái này. Thế là mỗi người nhìn về Phương Quý, chờ hắn trả lời. Coi như người ta lựa chọn tin tưởng Phương Quý, cũng không có nghĩa bọn hắn không hiếu kỳ đối với cái đáp án này. Mà Phương Quý nhanh đón câu hỏi này cũng đột nhiên trở nên trầm mặc. Nếu là người hiểu hắn liền có thể mơ hồ từ trong ánh mắt thấy được chút xíu vết tích chột dạ. Bất quá vết tích chột dạ chỉ lóe lên, tiền biến mất. Phương Quý liền lại lộ ra vẻ mặt nghiêm trọng, giống như là một vị trí giả khổ cừu thâm hận. Trong lòng suy tính vì Đại Lục Thiên Nguyên, chậm rãi mở miệng. Chân tướng việc này trọng yếu không? Đám người nghe thế đều có chút phát mộng, trong lòng thầm nghĩ. Đương nhiên trọng yếu. Phương Quý chậm rãi mở miệng tiếp tục. Nếu các ngươi nhất định muốn hỏi ta là quan hệ gì cùng với ma tử? Hắn dừng chút. Ta đã quên. Vô số ánh mắt nhìn hắn lập tức trở nên có chút hồ nghi. Phương Quý giải thích. Thực sự là đã quên. Hoặc nói căn bản không nghĩ ra, mà cũng không ai nhắc tới. Mọi người thán lộ ra vẻ mặt thành thật, thậm chí là có chút khổ não ngược lại dần dần tin. Nhưng mà, Phương Quý nhấn mạnh ngạo nghễ, nhưng ta có thể cảm giác được ta không giống với tên gia hỏa muốn đoạt đường của người khác kia. Ta đối với đường người khác căn bản không cảm thấy hứng thú. Đừng nhìn thấy trên người ta có nhiều bảo bối như vậy, nhưng lại không phải ta đoạt, đều do chính bọn hắn đưa tới cửa. Nói đến đây, ánh mắt chung quanh nhìn mình càng ngày ni nở càng nặng hơn. Hắn bất đắc dĩ khoác tay áo nói. Được rồi, có chút chính là do ta đoạt, nhưng thời điểm ta đoạt căn bản, không biết thứ đó là đồ chơi gì, giống như là nhặt tiền. Nét mặt của chúng tu sĩ độ ra vẻ trầm ngâm, nhưng càng thêm phát mộng. Phương Quý cũng không kiên nhẫn. Được rồi, nói tóm lại cũng bởi vì ma tử không phải người cùng một bọn. Các người cứ nghĩ xem, nếu như ta cùng một bọn với hắn, vậy còn chạy đến nơi này để làm gì? Thành thành thật thật ngồi xổm ở Bắc Vực nhìn Đông Thổ bị hủy diệt, chẳng phải đơn giản hơn? Trên thực tế, ta hiện tại so với các ngươi càng hận hắn hơn. Hắn chỉ là muốn cướp đoạt con đường của người khác, mà còn bảo bối trên người của ta cũng đều bị hắn cướp. Hắn thậm chí còn nói rất rõ ràng, trước đó chính là đang lợi dụng ta. Càng nói càng tức giận, Phương Quý hung hăng nắm chặt nắm đấm cắn răng. Ta làm sao có thể nhịn được? Ta sẽ đánh chết hắn. Chúng tu sĩ nghe đến đó chậm rãi gật đầu, trên mặt của không ít lồi lộ ra biểu lộ thoải mái. Đối với lời nói của Phương Quý, bọn hắn trên cơ bản đều đặt không tin. Bất quá Phương Quý có một câu nói đúng, chính là nếu như Phương Quý mang ý đồ xấu, vậy căn bản không cần đến Đông Thổ, chỉ cần ở Bắc Vực xem náo nhiệt là được rồi. Dù sao tình thế Đông Thổ bây giờ đã khó mà vãn hồi, hủy diệt cũng chỉ là sự tình sớm muộn, cũng không thể nào là hắn muốn xem náo nhiệt, còn phải tuyển chọn một địa phương gần hơn để xem. Mặc dù hắn không phải không làm được việc này, nhưng khả năng này cũng không lớn. Nếu đã cùng đi, chúng ta tất nhiên sẽ tin tưởng hắn. Cũng vào lúc này, Long chủ U Minh Hải một mực chưa từng mở miệng, giống như người ngoài cuộc lạnh nhạt mở miệng nói. Chỉ bất quá coi như tin tưởng, nhưng nên làm thế nào giải quyết khốn cục trước mắt, nên chém giết thế nào, hoặc nên làm thế nào để bức lui vị ma tử kia, cũng nên có một cái kế hoạch. Một câu này liền dẫn dắt lực chú ý của mọi người, liền nhìn về một phương Đông Thổ. Ba vị lão thần tiên Đông Thổ trầm mặc không nói một lời. Ngược lại một vị nam tử trung niên Đông Thổ mặc áo bào trắng nhàn nhạt mở miệng. Trước đây chúng ta đã từng nói, nếu như muốn đấy một chút phần thắng, liền chỉ có bù đắp vạn vật quy nguyên đại trận. Dựa theo lẽ thường, đưa nha đầu Tần Gia vào Cửu Thiên Cung, lại mượn nhờ lực lượng của các vị, cam đoan nàng có thời gian dung nhập đại trận. Đây vốn là một biện pháp có phần thắng lớn nhất, cũng gần như là biện pháp duy nhất. Chỉ tiếc, hắn nhìn Phương Quý một chút, thanh âm trở nên trầm thấp. Sinh ra làm người lại luôn bởi vì dạng nguyên nhân thế này, từ đầu đến cuối không có cách nào đi trên con đường chính xác nhất, biết rõ là cơ hội duy nhất, nhưng thủy chung vẫn sẽ có người phản đối. Phương Quý nhổ phẹt một bãi nước bọt dưới chân đối phương, khiến cho sắc mặt đối phương tức giận đến sắc mặt tái xanh, lui về sau mấy bước. Bầu không khí trong sân nhược lại nhất thời trở nên có chút buồn bực. Bọn hắn không có khả năng đàm luận chuyện này. Trước đó, chính bởi vì lão thần tiên tông thổ cảm thấy bị uy hiếp, cho nên lựa chọn phong ấn Phương Quý, kết quả đưa tới bực đại họa này. Bây giờ nếu như lại bởi vì suy tính đối với phần thắng này, lại mạnh mẽ phong ấn nha đầu Tần gia kia đưa vào trong đại trận, ai biết sẽ dẫn xuất chẳng vấn đề gì, ai biết tình thế có lập tức chuyển biến xấu đến mức không cách nào vãn hồi hay không. Ba vị đạo tiền bối, ta có một câu muốn hỏi. Cũng vào lúc này, tông chủ Thái Bạch Tông chậm rãi mở miệng. Bây giờ nếu như chúng ta vì năm thành phần thắng hư vô mờ mịt kia liền đẩy một nữ hài vô tội vào trong trận hy sinh, vậy một ngày khác, vì một cái mục đích khác, vì một con đường khác càng mạnh hơn, phải chăng cũng liền tương đương có thể hy sinh càng nhiều người hơn, thậm chí hy sinh hết thảy người trên đại lục thiên nguyên. Ba vị lão thần tiên đông thổ sắc mặt đạm mạc, một người nói, trước đây chúng ta đã từng nói qua loài nói này, người có đôi khi cũng nên từ bỏ chút gì đó. Nếu người muốn nói với lão phu vì thứ gì đó, vậy liền có thể vứt bỏ vạn vật mà nói, vậy thì đừng nói. Chiếu theo người nói, vậy xưa nay tự có hạng người khẳng khái chịu chết, tự có hạng người vì nghĩa vứt bỏ người thân. Bọn hắn cũng đều là sai sao? Bắc vực các ngươi có thương long tử phương Bắc chịu chết vì Bắc vực, hắn cũng sai đầm sao? Dù sao thì cũng hy sinh bản thân để bảo vệ hương hỏa Bắc vực. Thần sắc tông chủ Thái Bạch Tông không thay đổi chậm rãi. Cái chết thương long tử đạo hữu là hành động vĩ đại, hạng người khẳng khái chịu chết vì nghĩa cũng đều là vì nghĩa, mọi người tôn kính, chỉ là bọn hắn cùng với nha đầu Tần gia, cùng với thê tử của đệ tử Thái Bạch Tông chúng ta vẫn có khác biệt. Hạng người khẳng khái chịu chết vì nghĩa chính là lựa chọn do mình làm ra, mà nha đầu Tần gia kia có thể lựa chọn được sao? Có một chút dừng lại, hắn chậm rãi. Chủ động chịu chết là vì đại nghĩa, nhưng nếu bị ép, bị lừa là thảm kịch nhân gian. Trên thượng Thanh Sơn, người chung quanh nhất thời trở nên trầm mặc. Mà tông chủ Thái Bạch Tông lại chậm rãi nói, đường ở trước người hoặc người ở trước đường, nguyên tắc khác biệt, kết quả cũng khác biệt. Nếu như thực sự là đường ở trước người, vậy chúng ta kỳ thật không cần làm đến bước này. Lúc trước đế tôn muốn luyện hóa chúng sinh, thành tựu sinh linh duy nhất thế gian, không phải cũng là đường mà hy sinh hết thảy người bên ngoài sao? Chỉ bất quá đông thổ hy sinh một người, hắn thì hy sinh tất cả sinh linh đông thổ mà thôi. Lại nói kiếp trước, chủ nhân Càn Nguyên Điện cũng đã sớm có thể bước ra một bước này, cần gì nhất định phải chờ đến bây giờ, lại để cho chúng ta gặp sai lầm. Trên thượng Thanh Sơn, bầu không khí càng trở nên ngột ngạt. Qua hồi lâu, ba vị đạo nhân thần tiên đông thổ kia mới nói, vậy ngươi có kế sách ngăn địch không? Dốc hết toàn lực, liều chết mà thôi. Tông chủ Thái Bạch Tông sớm có đáp án thấp giọng. Mượn lực lượng Cửu Thiên Cung bây giờ, trấn áp vạn vật ma sơn, sau đó chúng ta xông ra, cầm kiếm chém giết ma tử. Nếu như ma tử vẫn lạc, hoặc là bị bức hắn rời khỏi thiên ngoại, hạo kiếp đông thổ tự sẽ biến mất. Chuyện này... Đám người nghe... Kế hoạch mà Tông chủ Thái Bạch Tông nói ra vừa tương phản với kế hoạch của đông thổ. Kế hoạch của lão thần tiên đông thổ chính là bù đắp vạn vật quy nguyên đại trận, mượn sức thiên địa chém giết ma vật ma sơn kia. Kể từ đó, ma tử liền không có giúp đỡ, bằng vào sức một mình hắn còn chưa làm gì được đại lục thiên nguyên, liền có thể thừa cơ đuổi hắn đi. Mà bây giờ tông chủ Thái Bạch Tông lại muốn tập trung lực lượng trấn áp ma tử, sau đó lại nghĩ biện pháp đối phó với những ma vật ma sơn. Cảnh giới ma tử cao thâm mặt chắc, nếu như dựa vào kế sách của ngươi chỉ sợ sẽ có càng nhiều người chết. Trong tu sĩ đông thổ, có người thấp giọng mở miệng, mang theo ý giễu cợt. Những người khác đều hiểu rõ tại sao hắn nói vậy, bởi vì vào thời điểm ma tử giáng thế, đã từng giao đấu với ba lão thần tên đông thổ, yêu tổ Nam Cương, lão ma Tây Hoang, dốc hết sức, kết quả còn tùy tiện chiến thắng, khiến cho bọn hắn bị thương. Cũng bởi vì ý thức được tu vi bản thân ma tử cao như thế, cho nên Đông Tổ mới muốn bù đắp đại trận tiêu diệt ma vật ma sơn, bức lui ma tử rời đi, thực sự là sự lựa chọn rơi vào đường cùng. Bởi vì bọn hắn biết, thực lực bản thân ma tử quả thực sâu không lường được. Xác thực có khả năng sẽ hy sinh rất nhiều người. Tông chủ Thái Bạch Tông bình tĩnh hồi đáp, nhưng tốt xấu còn đi điều mạng cùng với hắn hay không, chúng ta có thể tự mình lựa chọn. Cuồng phong rít gào, sóng ngầm cuồn cuộn. Chúng tu sĩ trong sân đều nghĩ đến việc đối mặt với ma tử kinh khủng kia, sắc mặt đều trở nên có chút kiềm chế. Ta là người thứ nhất đi. Cũng vào lúc này, Phương Quý đứng dậy, chắp tay sau lưng ưỡn ngực, trên mặt lộ vẻ chăm chú cùng ngạo nghễ trước nay chưa từng có. Cảm giác uy nhiên lẫm liệt, gánh bờ vai đạo nghĩa, lặng lẽ hướng về ba vị lão thần tiên Đông Tổ nói. Ta là người sứ tất sẽ xuất thủ với ma tử kia, đoạt lại đại đạo di bảo thuộc về ta. Các ngươi chờ ta cuốn đây hắn lại ra tay, cũng có thể bớt chút thương vong. Để bóp lại, các ngươi gả Sửu Ngư Nhi cho ta. Như thế nào? Người... Tông chủ Thái Bạch Tông nói ra, lúc đầu tiên liền khiến cho rất nhiều người cảm thấy hoang mang, lo lắng, trong lòng không chắc. Bản năng liền không muốn đối đầu cùng với dạng tồn tại đáng sợ như ma tử. Thật sự không nghĩ đến, Phương Quý lại đứng dậy ngay vào lúc này. Sắc mặt của hắn trầm ngưng, mặt tràn đầy nghiêm nghị nói rằng mình sẽ là người đầu tiên xuất thủ. Còn nói muốn chờ sau khi chính mình cuốn lấy ma tử, những người khác xông lên, ý đảm đương cùng với không sợ như thế, lập tức khiến cho người khác kinh ngạc nhìn hướng hắn. Sau khi không kịp dự kiến, cũng khó tránh khỏi sinh ra chút cảm động. Đối phó ma tử, người có chắc chắn hay không? Thanh âm vô cùng lo lắng, có người giống như ôm chút hy vọng thấp giọng. Nắm chắc. Phương Quý hơi nhíu lông mày, sau hồi lâu lắc đầu thở dài. Trong lòng dù có chút chột dạ, nhưng nghĩ tới phong phạm bình thường của tông chủ nhà mình, vẫn cắn răng lộ ra vẻ mặt bình tĩnh, chắp tay sau lưng khẽ lắc đầu thấp giọng. Có nắm chắc hay không nắm chắc, có gì khác nhau chứ? Chúng ta đều biết là không thể ném đi con đường của mình, nhất định phải đánh bại hắn. Đám người nhất thời kinh tán, hình tượng Phương Quý trong mắt dường như trở nên cao hơn không có tận cùng. Kỳ thực trong lòng đám người nhìn hướng Phương Quý lúc này vô cùng lo lắng. Phương Quý trước kia, trên Nguyên Anh có tiên bào, trên tiên bào có đại đạo di bảo. Vậy liền khiến cho một thân khí tức của hắn trở nên huyền diệu, khó giải thích. Cảnh giới Nguyên Anh liền có thể khiến cho tu sĩ cảnh giới hóa thần cảm thấy sâu xa khó hiểu. Nhưng bây giờ thì sao? Hắn xác thực đã đột phá cảnh giới hóa thần, nhưng lại hoàn toàn mất đi đại đạo di bảo, chỉ còn cảnh giới. Nếu như chỉ có cảnh giới, liền có thể đánh bại ma tử rơi xuống từ trên trời. Vậy đừng nói Phương Quý, rất nhiều người trong sân đều có thể đánh bại ma tử. Đại tu sĩ Đông Thổ ở trong thế gia cùng với đạo thống này, thậm chí ba vị lão thần tiên, từ trong lúc giơ tay nhấc chân cũng đều có thể trấn áp ma tử. Ma thực sự là như thế nào? Trên thực tế, ba vị lão thần tiên Đông Thổ, Yêu Tổ Nam Cương, Lão Ma Tây Hoàng liên thủ với nhau cũng đều không phải đối thủ của ma tử. Lúc này, Phương Quý đối kháng ma tử chẳng phải lấy trứng chọi đá. Ta dù sao cũng liên lụy một chút nhân quả với hắn. Giống như nhìn ra sự lo lắng của đám người, Phương Quý thở dài một tiếng từ từ ngẩng đầu lên, giống như chăm chú nhìn đám mây chân trời thấp giọng. Nếu bàn về thực lực, chỉ sợ trên đại lục tiên nguyên, không người nào là đối thủ của hắn. Nhưng ta không giống với người khác. Nếu ta xuất thủ, liền có thể nhìn ra càng nhiều sơ hở, cùng với nhược điểm của hắn. Nếu như ta có thể đoạt lại tiên bào Nguyên Anh, chính mình, vậy liền suy yếu thực lực của hắn trên phạm vi lớn. Động thủ với hắn, mọi người liền sẽ ít đi một chút phong hiểm. Chỉ nhớ trước kia của ta, có lẽ không nhớ rõ, nhưng bây giờ ta biết mình là ai. Ngọc Diện Tiểu Đăng Quân, đi ra từ thôn Hưu Đầu, đại đệ tử chân truyền Thái Bạch Tông, Tiểu Thánh Quân Bắc Vực. Ta là người sinh ra ở Đại Đục Thiên Nguyên, cho nên chỉ cần đối phương gây bất lợi với Đại Đục Thiên Nguyên, vậy ta liền sẽ tử chiến với hắn đến cùng. Nếu như hắn muốn cướp đi con đường tu hành của các Đại Lục Thiên Nguyên, vậy liền cần phải hỏi ta trước. Chúng tu sĩ trong sân bị thái độ của hắn làm cho kinh sợ, thật lâu không người dám nói tiếp. Chỉ là có không ít người ánh mắt dần biến hóa, trong ánh mắt từ từ nhiều thêm một chút cảm xúc khâm phục. Cho nên, ta sẽ là người đầu tiên xuất thủ. Phương Quý nhẹ giọng cười, trong tiếng cười dường như có chút bất đắc dĩ, từ từ quay đầu nhìn hướng ba vị lão thần tiên Đồng Thổ, thấp giọng. Nếu có một chút tư tâm, đó chính là ta hy vọng dùng chuyện của chính mình đi liều mạng này, đổi được một mạng của Sửu Ngư Nhi. Giống như đã có chút trầm mặc nhẹ nhàng thở dài. Tất cả mọi người đều có lựa chọn, nàng cũng phải có. Trong sân có một số nữ tu, đáy lòng đại nổi lên chút gợn sóng. Trong lúc vô hình bầu không khí trên Thượng Thanh Sơn đã thay đổi, nghe lời nói của Phương Quý, dù gia chủ Tần gia ngay từ đầu nhìn Phương Quý với ánh mắt phi thường cổ quái, giống như mang theo một chút bất mãn, lúc này cũng đều có chút kỳ quái thoáng qua. Lúc nhìn qua Phương Quý đã không còn là loại địch ý trời sinh, ngược lại có chút than tiếc, giống như là thay cho nữ nhi của mình than, sinh ra một chút ý vui mừng. Mà bầu không khí biến hóa này giống như có áp lực vô cùng đặt phía trên của ba vị lão thần tiên. Cuối cùng là làm như thế nào vẫn do bọn hắn quyết định. Làm theo đề nghị tông chủ của Thái Bạch Tông hay làm theo ý mình đưa Tiểu Đinh Nhi vào Cửu Thiên Cung, bọn hắn cũng cần phải lựa chọn. Kỳ thật chúng ta bắt đầu suy nghĩ những vấn đề này từ một ngày trước. Đón ánh mắt của mọi người, nhất là Phương Quý lộ ra vẻ mặt nghiêm trọng, ba người bọn hắn cũng trầm mặc hồi lâu, vị lão giả áo bào trắng kia nói khẽ. Các người nói có lẽ không sai, người nào cũng nên có cơ hội lựa chọn, vị tôn nữ kia của ta đương nhiên cũng không ngoại lệ, tuy nhiên chúng ta không phải bởi vì lý do này mà quyết định đưa nàng vào Cửu Thiên Cung, nhưng tối thiểu chúng ta còn chưa làm ra quyết định. Có người cảm thấy hơi bối rối và khó hiểu khi nghe câu này. Ngược lại, tông chủ Thái Bạch Tông nghe lời này, ánh mắt hướng về lão giả mặc áo bào trắng ngược lại sinh ra chút biến hóa. Hắn được hiểu ý tứ trong lời này, bọn hắn đương nhiên sẽ không giống như tu sĩ Bắc Vực bây giờ, bởi vì chủ đề này, cái gì lựa chọn hay không lựa chọn, liền quyết định không đi bù đắp vạn vật quy nguyên đại trận. Nhưng bọn hắn cũng do dự, bởi vì do dự mới dẫn tới bây giờ cũng chưa làm ra quyết định. Bằng không, Tiểu Đinh Nhi sớm đã bị đưa vào Cửu Thiên Cung, cũng sẽ không có lần nghị luận này. Nguyên do bọn hắn không làm ra quyết định này ai cũng khó nói, nhưng khả năng phân nửa không phải bởi vì mềm lòng, mà vì suy tính đối với chuyện khác. Ví dụ như thái độ tu sĩ Bắc Vực, ví dụ như thái độ kiếm tiên trên trời, ví dụ như thái độ của mình. Nhưng vô luận thế nào, phần do dự đứng trước lựa chọn này đã bảo vệ Tiểu Đinh Nhi. Nếu còn chưa quyết định, vậy liền không cần quyết định. Phương Quý hít vào một hơi thật sâu, nụ cười từ từ ra, chắp hai tay sau lưng. Vì hiện tại ta đi diệt trừ ma tử kia, trở về liền thành thân. Đám người nghe hắn nói nhẹ nhõm như thế, trong lòng càng thêm nặng nề. Trong lúc nhất thời không biết có bao nhiêu ánh mắt rơi trên người hắn, đều có chút trầm ngâm cùng với kiềm chế. Chẳng lẽ người này không biết ma tử có bao nhiêu đáng sợ? Không, hắn hẳn so với bất luận kẻ nào đều hiểu ma tử có bao nhiêu đáng sợ. Thế nhưng, hắn thực sự muốn làm như thế. Phương sư đệ, bây giờ người đối mặt với ma tử vẫn quá miễn cưỡng. Trong một mảnh trầm mặc, A Khổ sư huynh bỗng đứng dậy nói với Phương Quý. Tu vi ma tử cường đại không nói đến, hơn phân nửa đại đạo di bảo trên người thế gian đều rơi trong tay hắn, lúc này đọ sức cùng hắn sẽ chịu thiệt thòi. Phương Quý cảm động thoáng qua vẫn thở dài. A Khổ sư huynh, nếu ta không xuất thủ, như vậy. Còn chưa hết, A Khổ liền tiến về phía trước một bước. Ta có thể cho ngươi mượn chân ma chi ý. Phương Quý lập tức giật mình. Hả? A Khổ sư huynh hai tay chắp ra, liền thấy trong lòng bàn tay hắn có một đoàn khí tức đen ngòm, lại có chút tương tự cùng khí tức con mắt quái dị ma sơn trước đây. A Khổ sư huynh nhàn qua đoàn khí tức màu đen thấp giọng. Thứ này kỳ thật do ta dùng bí pháp chân ma nuôi ra, mặc dù ta không có lục thi, nhưng chân ma ý lại càng thuần túy hơn so với mượn nhờ lục thi thành ma. Đây là bản nguyên chi khí của ta. Phương sư đệ, ngươi vứt bỏ con mắt quái dị ma sơn, thực lực đại tổn. Những chuyện này cũng không cần. Ta cho ngươi mượn ma ý, bù đắp bản nguyên con mắt quái dị của ngươi. Vừa nói chuyện hắn đã đưa ma ý cho Phương Quý. Ma ý rơi vào giữa trán Phương Quý, lại là ba đạo nếp nhăn, đan xen với nhau, ẩn ẩn giống như tạo thành hình dáng một con mắt quái dị. Cảm thụ được khí tức con mắt quái dị này, cả người Phương Quý cũng đều ngây ngốc một chút, sắc mặt ẩn ẩn có chút cảm động. Phương Quý, còn chúng ta? Lúc này bị chen phía sau đám người, đám đệ tử Thái Bạch Tông thành thành thật thật đi theo sung lưng các trưởng bối. Người thứ nhất nói chuyện là Hướng Nguyệt Nhi, vành mắt đều đỏ, nàng điềm đạm đáng yêu nhìn Phương Quý nói. Chúng ta đều từng đi theo ngươi, mượn nhờ đạo ẩn âm dương tu hành, nuôi thành đạo ẩn âm dương trên người. Hiện tại, chúng ta cho ngươi mượn. Nói xong lại khắp sóc sắp khóc lên. Cho ngươi mượn đi, đi cưới vợ. Phương Quý càng là ngây dại, cảm động không nói ra lời, trên mặt lộ ra biểu lộ thần sắc lo lắng. Hài, đã như vậy ta cũng cho ngươi mượn. Lại có người nói chuyện là Bạch U Nhi trong Thái Bạch Tam Anh, nàng chậm rãi. Huyết mạch của ta là quỷ thần cùng với người, Huyết mạch quỷ thần chính là huyết mạch tiên linh sơn, máu trên người ta liền có khí tức tiên linh sơn, hẳn có thể giúp ngươi một tay. Phương Quý ngạc nhiên quay đầu hướng nhìn nàng cảm động hơn. Ngao! Tiểu Hắc Long lai bảo một mực ngồi xổm bên bà vai Phương Quý, lúc này thế mà chậm chậm ngẩng đầu, liếm liếm mặt Phương Quý, sau đó ngao một tiếng, trong miệng phun ra một sợi huyết khí, giống như hình rồng, nhẹ nhàng bay giữa người Phương Quý. Đám người thấy thế đã quá là sợ hãi, sợi huyết khí này chính là long tổ chi huyết của Tiểu Hắc Long, cũng là bảo bối chân quý nhất của nó. Trước đây, long tổ chi huyết đã bị ma tử đoạt đi một nửa, may mà anh đề đều chết tới cứu mới bảo vệ được một nửa long tổ chi huyết. Mà bây giờ nó đã phun ra một nửa long tổ chi huyết quấn quanh trên nhiều Phương Quý, chính mình chỉ giữ lại một phần nhỏ để đảm bảo tính mệnh. Đây là một loại cảm giác tín nhiệm không cách nào tưởng tượng. Mọi người đều ngạc nhiên kinh thán, nhưng ngay cả hai vị long chủ kia cũng đều không có ngăn cản. Phương Quý cảm động, muốn trả long tổ chi huyết cho nó, nhưng thấy mọi người xung quanh đều nhìn chính mình, hắn chỉ có thể cắn răng nhịn xuống, nhẹ nhàng sờ đầu Tiểu Hắc Long, nói với nó. Ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ lấy lại những bản nguyên đã bị cướp kia về cho ngươi. Mà Kiều Ca nhìn Phương Quý thấp giọng. Ngươi đã ngộ ra được kiếm thứ 8 của chính mình, con đường chi kiếm viện, kiếm ý của chi kiếm viện là không cách nào cho người khác. Ta cũng sẽ không cho người cướp đi, cho nên kiếm ý trên con đường chi kiếm viện vẫn ở trên thân thể ngươi. Chỉ bất quá ta muốn chỉ điểm ngươi một câu. Trong thái bạch cửu kiếm, kiếm thứ 8 thường thường đều sẽ nhìn sai, giống như ta ngay lúc đó, cũng giống như ngươi lúc này, một kiếm này vốn là thủ hộ, nhưng thường thường sau khi thủ hộ lại lọt vào phản bội, mà kiếm thứ 9 học được chính là tin tưởng. Ngươi tin tưởng đó là thật, đó chính là thật. Phương Quý giống như lĩnh ngộ cái gì, ngưng trọng gật đầu. Ta biết, ta rõ, ta hiểu. Tông chủ Thái Bạch Tông, con đường Nam Cương chính là con đường quy nguyên bất diệt thức cũng ở trên người của ngươi. Phương Quý ngưng trọng gật đầu. Ta biết, ta rõ, ta hiểu. Nhìn thấy đám người đều đưa cho Phương Quý thứ mà mình có, liền ngay cả một phương đông thổ cũng có một số người động dung. Trong khi đối mặt nhìn nhau, lão già mặc áo bào trắng trong ba vị lão thần thiên đông thổ bỗng nhiên khẽ gật đầu. Gia chủ Tần gia hiểu được liền đi đến phía trước, trong tay nhiều hơn một hộp màu tím, nhẹ nhàng nói với Phương Quý. Con đường đông thổ đi là hư không tạo vật, diễn hóa cửu thiên cung. Phương Quý trực tiếp nở nụ cười. Ta hiểu được, đã dùng công pháp các ngươi tu luyện ra một con tóc. Sắc mặt gia chủ Tần gia trầm xuống. Chỉ có ngươi tu luyện ra được con tóc. Phương Quý có chút xấu hổ. Ta tưởng rằng mọi người đều là con tóc. Gia chủ Tần gia, không phải. Phương Quý. Chàng diện trở nên có chút xấu hổ. Gia chủ Tần gia thở ra một hơi, đè nén sự không thoải mái lại dâng lên trong lòng, nói với Phương Quý. Vô luận nói như thế nào, trên người ngươi cũng có đường khác của đồng thổ. Ta có thể cảm nhận được khí tức còn ở trên người ngươi. Chỉ bất quá công pháp ngươi tu luyện cũng không hoàn chỉnh. Bây giờ, ta có thể ban ngươi chín đạo, chính thần chi phù. Ngươi có thể từ đó lĩnh ngộ được cửu linh chính điển chân chính, bù đắp môn công pháp này. Phương Quý cao mũi một cái theo bản năng nói. Không cần. Trước đó, đạo thần trên đồng thổ còn từng phong ấn hắn. Trong vô thức, hắn không muốn công pháp của bọn hắn. Trước kia là trước kia, ngẫm lại thời điểm tại thôn Nhu Đầu, vì công pháp Tần gia không biết phế đi bao nhiêu tâm tư. Nhưng hôm nay thì sao? Phương Quý lão gia ta không giống với lúc trước. Công pháp Tần gia các người thế nào? Cha của ngươi đưa tới, ta còn chưa nhất định muốn. Nghe thấy Phương Quý thế mà từ chối, gia chủ Tần gia không khỏi nhíu mày. Một lát sau, hắn phát ra thanh âm lạnh lùng. Môn công pháp này chỉ truyền cho người Tần gia, bây giờ cho ngươi. Phương Quý nghe thấy lắc đầu. Ta không phải người Tần gia. Tông chủ Thái Bạch Tông nghe thấy đông mày cũng đều nhíu lại, bỗng nhiên đá Phương Quý một cước. Liền ngay cả Mạc Cửu Ca cũng nhíu mày thật sâu. Ngươi đá ta làm gì? Phương Quý có chút không hiểu quay đầu hướng tông chủ Thái Bạch Tông, thầm nghĩ tông chủ sao không có tiền đồ như vậy. Vừa nhìn thấy công pháp Tần gia đền nôn nóng như vậy, không biết là đối với Phương Quý lão gia ta, mà nói từ lúc lừa gạt được công pháp Tần gia đến khi cự tuyệt công pháp Tần gia đại biểu cho... Suy nghĩ còn chưa hết, tông chủ Thái Bạch Tông đã lặng yên nói với hắn, tiếp nhận công pháp Tần gia chính là người Tần gia. Phương Quý giật mình thầm nghĩ sao lại như thế. Thê tử. Ma Cửu Ca thấp giọng nói một câu. Phương Quý lập tức bình tĩnh đại ngộ, sắc mặt vừa mừng vừa sợ, mở to hai mắt nhìn gia chủ Tần gia, bỗng nhiên giơ hai tay, tiếp nhận liên tục thở dài. Hê, ta hiểu được, ta hiểu được, ta ơn cha vợ, ta ơn cha vợ. Gia chủ Tần gia cố nén xúc động đoạt lại cái hộp. Âm Dương Điện. Tiên Linh Sơn, Long Tổ Chi Huyết, Chân Ma Chi Khí, Chi Kiếm Viện, Quy Nguyên, Bất Diệt Thức, Cửu Linh Chính Pháp. Một vị lão thần tiên đông thổ khẽ thở dài. Chín đường trên thế gian đã có 7 đường hiện tại trên người của ngươi, mà bản thân ngươi có quan hệ cùng Càn Nguyên, chính là chân ý của 8 con đường. Chỉ tiếc cuối cùng vẫn thiếu con đường của Ngũ Linh. Ngũ Linh chi bảo kia đều bị ma tử cướp đi. Bằng không mà nói, có chân ý 9 con đường, phần thắng của ngươi sẽ càng lớn hơn chút. Những người khác nghe lời này cũng đều có chút tiếc nuối. Bây giờ khác biệt lớn nhất của Phương Quý cùng với ma tử chính là thiếu đường, cho nên giống như là hổ không răng chém giết với địch, đám người đưa chân ý, đường quý báu nhất của mình cho hắn, chính là đang giúp hắn bù đắp phần chân ý thiếu sót này, thế nhưng cuối cùng vẫn không cách nào bù đắp. Thiếu một đường liền lộ ra sơ hở. Kỳ thật giống như cũng không thiếu. Phương Quý bỗng nhiên hơi do dự, từ từ ngẩng đầu. Đám người nghe vậy đều khẽ giật mình, không hiểu nhìn hướng hắn. Ngũ Đinh Chi Bảo đều rơi vào trong tay bàn tay của ma tử, bao quát quả thanh yêu đao của đế tôn mài đi một lần nữa, cũng đều bị ma tử thu đi. Có thể nói con đường Ngũ Đinh đã tuyệt diệt trên thế gian, lại không có bất cứ dấu vết gì, Phương Quý sao lại nói không thiếu. Ta có cái này. Phương Quý hơi cúi đầu mở bàn tay ra, chỉ thấy trong lòng bàn tay của hắn đang có một khối bạch hổ ấn màu vàng nhỏ, một đoàn quỷ điểu xen lẫn ở vật sống cùng với tử vật, một giọt nước nho nhỏ tràn trề màu sắc đạo ẩn. Ngay tại thời điểm đáng người kinh ngạc, Phương Quý nói, trước đó vào lúc phá tập môn quỷ thần trận của Tôn Phủ tại Quan Châu, ta liên tiếp phát hiện ra một thứ lặt vặt trong trận này. Mặc dù không biết rõ là luyện được thế nào, từ trên những thứ này ta có thể cảm nhận rõ ràng có chút khí tức cùng với Ngũ Linh Chi Bảo. Đám người nghe được đều có cảm giác mới lạ, chăm chú nhìn kỹ. Vừa vặn lại đều có chút giật mình, sau đó hiểu ra. Là Đế Tôn. Đế Tôn, được cho là đã bù đắp đạo tàng Quy Nguyên, đi ra con đường thứ 10. Bây giờ xem ra hắn thực sự làm được rất nhiều sự tình người bên ngoài không làm được. Hắn thế mà dựa vào sức một mình luyện ra tồn tại cùng loại với Ngũ Linh Chi Bảo, gia trì lên thập môn quỷ thần trận. Suy đoán đến đây, chúng tu sĩ nhất thời đều có chút kinh ngạc. Người xuất thân từ tiểu tộc Vũ Đảo kia, thế mà dựa vào sức một mình luyện ra Ngũ Linh Chi Bảo. Đây là cảnh giới cùng với quyết đoán cỡ nào? Kim Bảo, Mộc Bảo cùng với Thủy Bảo mà Đế Tôn luyện ra so sánh với Ngũ Linh Chi Bảo chân chính có lẽ còn có chút chênh lệch. Nhưng nhìn từ trên chân ý cũng đã tiếp cận bản nguyên, từ một trình độ nào đó cũng đã là tồn tại thay thế Ngũ Linh Chi Bảo. Phát ra bất ngờ này khiến cho chúng tu sĩ đều mừng rỡ. Trước đó trong lòng còn có chút lo lắng, nhưng bây giờ phần lo lắng này cũng đã bị hòa tan hết. Trước đó, Tiểu Thánh Quân Bắc Vực Phương Quý đã vang danh thiên hạ, đưa tới sự chú ý của đám người. Hắn đã từng dựa vào lực lượng đại đạo chi bảo, thi triển uy năng Thái Bạch Cửu Kiếm, chém giết Đế Tôn đi ra con đường thứ 10. Trong thiên hạ cơ hồ không ai có thể ngăn cản. Mà sự cường đại của Phương Quý lúc đó thậm chí đã khiến cho mọi người, lão đần tiên đông thổ cùng với yêu tổ Nam Cường sợ hãi. Chính bởi vì loại sợ hãi này, bọn hắn mới phong ấn Phương Quý dẫn đến ma tử giáng lâm. Mà bây giờ Phương Quý không chỉ có đột phá cảnh giới hóa thần, càng vượt quá dự liệu, ở trên Thượng Thanh Sơn tụ tập được 9 con đường. Từ một trình độ nào đó, đám người điền ẩn ẩn cảm thấy có thể chém dụng Đế Tôn trước đó trở lại về. Chỉ bất quá, sự cường đại của hắn trước đó khiến cho người ta cảm thấy sợ hãi cùng uy hiếp. Nhưng lần này đại biểu cho là hy vọng của Đại Lục Thiên Nguyên. Hiện tại đã có thể xuất thủ. Mà Phương Quý vào lúc này, thần sắc có vẻ hơi cổ quái. Mỗi khi thêm một người đưa đồ vật quý báu nhất của chính mình cho hắn, Phương Quý liền cảm động thêm chút. Nhưng tương tự áp lực cũng lớn hơn. Hắn không cách nào từ chối, chỉ có thể nhận lấy. Giống như đã có từng ngọn núi không ngừng đặt lên trái tim của hắn. Chúng tu sĩ đều có chút vui mừng nhìn hắn, mà Phương Quý lại thở dài. Hắn giống như có rất nhiều chuyện muốn nói ra, nhưng cuối cùng vẫn nhịn xuống. Hắn chỉ thấp giọng than thở, nhẹ nhàng ngẩng đầu hướng về các hướng góc đông bắc vực, nhìn về phương hướng mà Vân xuất thủ. Đã có thể xuất thủ. Chiến đấu với ma tử, tìm kiếm chút hy vọng sống cho chúng tu sĩ Đại Độc Thiên Nguyên. Trên đại địa đông thổ vô ngần, vạn vật quy nguyên đại trận bảo vệ một góc đại đục. Trận quang đột nhiên chậm rãi tản ra phía ngoài. Cùng lúc đó, tất cả tu sĩ đông thổ đang tử thủ trên tiền tuyến, đối kháng với những ma vật ma sơn, phảng phất như giết không hết, chém không đứt kia, đều đạt được mệnh lệnh truyền đạt đến lúc này. Trong lòng nhất thời kinh sợ lộ ra cảm giác, cảm khái vô tận. Cái gì? Không cần xuất thủ nữa sao? Chủ động xuất kích, chấn áp những ma vật kia. Chuyện này... Từ lúc bắt đầu đối kháng với những ma vật ma sơn này, chúng tu sĩ Đông Thổ chính là mượn nhờ lực lượng đại trận ngăn cản từng đợt trùng kích của ma vật ma sơn. Mà đối mặt với những khí tức tà dương vô cùng vô tận này, đó tự nhiên là một loại cục diện đánh dị thường gian nan và bị động. Chỉ là bọn hắn không còn lựa chọn nào khác, chỉ có thể đau khổ chống đỡ. Bởi vậy Đông Thổ mới đối kháng với ma vực, cũng chỉ có thể mượn nhờ đại trận chống cự, bằng không liền sẽ để cho ma tử có cơ hội trùng sát tiến đến. Bên ngoài có ma vật, bên trong có ma tử, phòng tuyến của Đông Thổ sẽ chỉ sụp đổ. Chắc hẳn ma tử cũng đã đánh chủ ý này, cho nên mới dùng ma vật tiến công đại trận, sáng tạo cơ hội cho mình. Nhưng nếu như lực lượng đại trận bộc phát trong nháy mắt, tu sĩ Đông Thổ ngược lại có chút nắm chắc có thể tạm thời chế áp được ma vật. Đương nhiên, nếu vẫn không tìm được phương pháp giết chết ma vật, loại áp chế này chỉ là tạm thời, ma vật sẽ còn phản công trở về. Theo lệnh của Tứ Tông Ngũ Đạo, kiềm chế tất cả ma vật, mở ra con đường máu. Nhưng lần này, mệnh lệnh phía trên truyền xuống vô cùng kiên định. Mặc dù không biết tiếp theo sẽ như thế nào, nhưng những tu sĩ Đông Thổ bị ma vật trùng kích, đau khổ chống đỡ thật lâu này giống như thực sự tích lũy một bụng hỏa khí. Bây giờ có cơ hội, cho dù ai cũng không chịu buông tha, dưới một tiếng giống to, liền đồng thời xông ra ngoài trận. Trận quang cuồn cuộn tràn nhập thiên địa, trận quang không có vô cùng vô tận trước kia lập tức triển khai, triển độ quy mô vượt qua ma vân. Oanh, trận quang ép về ma vân, cũng chỉ trong một na sát liền chế trụ những ma vân kia. Thời gian trấn áp ma vật này ai cũng không biết sẽ được bao lâu. Dù sao ma vật thực sự là quá nhiều, địa vực thực sự là quá rộng, rất dễ để lộ ra sơ hở. Mà một khi có sơ hở, ma vật liền sẽ dũng mãnh tiến tới giống như thác nước chảy vào vậy, sẽ mở ra một lỗ hổng lớn. Tây Hoàng đến giúp! Đúng thời điểm trong lòng những tu sĩ Đông Thổ triển khai đại trận này lo lắng, chợt nghe được một tiếng quát chói tai. Mấy trăm bóng đen lướt đến từ phương hướng Thượng Thanh Sơn Mạch, vọt vào chiến trường. Mặc dù số lượng không nhiều, nhưng mỗi người đều có lực lượng nhục thân dị thường đáng sợ, lao thẳng về các ngõ ngách trên vùng chiến trường này, trấn áp những cỗ lực lượng trận quan trọng yếu nhất. Nam Cương đến giúp, Thất Thải đến giúp. Ngay sau đó, liền là đại quân hai phe tràn vào chiến trường, trấn áp hai cánh đại trận. Bắc Vực đến giúp. Cuối cùng vang lên là tiếng giống to của vạn quân, huyết khí ngập trời phóng lên tận trời, lật ngược thương khung, truyền tới 9 tầng trời. Khoảng chừng 10 vạn tiên quân giống như một mảnh tiên vân cuồn cuộn mà đến, xông về các ngõ ngách trên chiến trường. Ma vật ma sơn bị đại trận bao trùm, trấn áp phía dưới, cơ hồ trong nháy mắt liền bị áp chế, gắt gao đặt phía dưới đại trận. Mà vào thời điểm các phương tiên quân va chạm với ma vật ma sơn, khoảng không đã bị dọn ra một đường sạch sẽ. Trong khoảng không sạch sẽ này, Phương Quý đạp trên hư không mà lên, từng bước đi thẳng về phía trước. Phía sau hắn là sự kỳ vọng của vô số người. Hết thảy người lúc này đều ký thác kỳ vọng trên người hắn. Chuyến đi này, sống hay chết? Chuyến đi này, có thể trở về hay không? Mọi chuyện không còn quan trọng nữa, bởi vì luôn luôn sẽ đi. Vào giờ khắc này, nhìn bóng lưng hư không của Phương Quý, trong lòng không biết của bao nhiêu người đều đang run sợ. Vô luận sư trưởng hay đồng môn Thái Bạch Tông, vô luận đồng đạo Bắc Vực hay địch nhân đã từng có hiểm khích trước kia, vô luận lão thần tiên Đông Thổ hay các tu sĩ khác, bọn hắn cũng chỉ nhìn một màn Phương Quý đạp bầu trời mà lên, trong lòng chỉ có một mảnh nhiệt huyết cùng với cảm động phun trào quấy động. Bọn hắn nhìn thấy thân ảnh có vẻ hơi thon gầy kia, chỉ cảm thấy vào giờ khắc này dường như đã cõng thiên địa trên lưng, giống như chống đỡ đại đạo. Có người trước kia đã từng hoài nghi Phương Quý, thậm chí đã từng chửi bới hắn. Có người đã từng khinh thường Phương Quý, thậm chí đã từng đối phó hắn. Nhưng vào lúc này, trong mắt mọi người đều chỉ còn lại thân ảnh bước lên trời kia. Trước đó, có người vẫn lo lắng Phương Quý không phải đối thủ của ma tử, chuẩn bị đồng loạt ra tay với hắn, tuy nhiên lại bị Phương Quý cự tuyệt. Vô luận là đối với tông chủ Thái Bạch Tông hay kiếm tiên trên trời Mạc Cửu Ca hay A Khổ Sư Huynh, Hắc Sơn Đại Tôn, thái độ của Phương Quý cũng đều giống nhau. Ma tử quá nguy hiểm, cho nên chỉ có thể để ta xuất thủ trước, chỉ có sau khi ta tra rõ hư thực cuốn đánh hắn, các ngươi mới có thể xuất thủ. Còn về nguyên nhân, rất đơn giản. Phương Quý trả lời, ta sợ các ngươi xảy ra chuyện. Chính là nguyên nhân đơn giản như vậy khiến cho trong lòng mọi người đều sinh ra một loại cảm giác buồn bực cùng với cảm động trước nay chưa từng có. Thân ảnh đạp trên trời mà đi, không hiểu sao giống như nhiều thêm một chút sắc thái bi tráng. Tên tiểu tử này, cuối cùng lại rơi mi mắt của chúng ta trở thành dạng người có trách nhiệm như vậy. Cổ Thông đau quá nhìn bóng lưng Phương Quý trên trời cười ha ha, trong mắt lệ ngấn. Hắn kỳ thật vẫn luôn thế. Tông chủ Thái Bạch Tông nghĩ đến chấp niệm Phương Quý lúc tu ra thần thức, thấp giọng cảm thán. Có lẽ hắn lần này có thể sử xuất ra kiếm thứ 9. Mà Kiều Ca nhìn bóng lưng Phương Quý giống như hơi xúc động. Trước kia hắn vẫn chỉ là tiểu hài tử, lúc luyện phi kiếm ngã vào trong hồ. Nhan Chi Thanh sư tỷ cảm khái nhìn thân ảnh Phương Quý. Thế nhưng hôm nay... Trước kia vào thời điểm đánh nhau, hắn còn bảo ta đi trước động thủ, còn mình thì chiếm tiện nghi ở phía sau. A Khổ sư huynh lắc đầu. Thế nhưng bây giờ hắn lại là người xông lên đầu tiên. Phương Quý ca ca. Trong động phủ đông thổ nào đó, Tiểu Đĩ Nhi ngồi xếp bằng trên một tảng đá lơ lửng giữa không trung. Thần sắc có chút tiểu tụy, nhưng trên khuôn mặt nhỏ nhắn cũng có chút huyết sắc. Nàng trước đây suýt nữa đã đánh mất chính mình. Các lão tổ tông từng nói cho nàng một kiện sự tình vô cùng nghiêm trọng. Nàng suýt nữa đã đáp ứng. Tuy trong nội tâm nàng có muôn vạn ủy khuất cùng với không muốn, nhưng vì những người khác, nàng đã suýt nữa đáp ứng. Chỉ là vào trước khi nàng đáp ứng, nàng nhớ tới sự tình bản thân từng trải qua cùng với Mạc Cửu Ca và Phương Quý tại Viễn Châu. Nàng cũng nhớ tới lời Mạc Cửu Ca nói với nàng. Chuyện tình cảm dùng sức một người là vô dụng. Thế là nàng đánh bạo đưa ra một yêu cầu đối với các lão tổ tông. Chất nữ vì Tần gia, vì Tông Thổ, vì Đại Lục Thiên Nguyên có thể đi ra một bước kia. Thế nhưng vào trước khi bước ra một bước này, chất nữ hy vọng có thể gặp Phương Quý ca ca một lần. Cũng bởi vì cái yêu cầu nhỏ này, các lão tổ tông đã trầm mặc. Bọn hắn không có buộc nàng tiến vào Cửu Thiên Cung, ngược lại giống như quên đi chuyện này. Cho nên lúc này nàng bỗng nhiên đạt được truyền âm của phụ thân, biết sự tình phát sinh trên Thượng Thanh Sơn. Sau đó, nàng dùng hết cả tu vi của chính mình, đưa ánh mắt nhìn ra phía ngoài, phá vỡ sự cách trở của dãy núi này, khám phá hư không, thấy được bóng lưng lúc này đang chậm rãi bước lên trời, đi nghênh chiến địch nhân, làm cho cả Đại Lục Thiên Nguyên cảm thấy kinh bố kia. Gánh hy vọng của cả Đại Lục Thiên Nguyên ở trên bờ vai. Hắn chính là dùng mạng của mình, đổi cho ta một cơ hội lựa chọn. Trên mặt của Tiểu Lý Nhi đã chảy đầy nước mắt. Người lần thứ nhất gặp mặt đã lừa chính mình, lại mang đến cho mình hy vọng duy nhất. Hắn vẫn là hắn. Mà ở một nơi khác, đó là hư không sau lưng ma tử. Người trong thôn đều đã rời khỏi thôn. Bọn hắn cùng với Bất Chi Địa cùng đứng trên mây, nhìn về phía Phương Quý đạp trên hư không, đi tới phía xa, không có cách nào hình dung tâm tình của hắn lúc này. Nhìn Phương Quý không có chết dưới ma sơn, bọn hắn cảm giác có chút vui mừng, nhưng ngay sau đó chính là sự buồn bực. Ta đã sớm biết tên tiểu hỗn đản này sẽ có một ngày như vậy. Hắn ngăn trước mặt mọi người. Hoa quả phụ khóc như lê hoa đãi mưa. Thế nhưng, người nuôi lớn hắn là chúng ta, đã không có tư cách che chở được hắn. Nghe nàng nói, tất cả mọi người đều bị đè nén, không nói ra lời được. Tẩu thuốc của lão thôn trưởng sớm đã tắt ngúm, lại vẫn không tự chủ dùng sức hút vào. Từng bước bước lên trời, khí tức quanh người là cũng tưng bừng một lần. Bên người có đạo ẩn âm dương lưu chuyển, như có như không, mang theo khí tức của quỷ thần hiển hóa, có hình bóng của huyết long cuồn cuộn du đáng, có khí tức ngũ đinh chi bảo tinh diệu lại có vẻ hơi nhỏ yếu tản ra, cũng có ma khí bao phủ toàn thân, có kiếm ý giống như thực chất, giống như giải độ bay múa, có thần thức trầm, ngưng đến giống như thực chất, có một con tóc màu vàng hiển hóa, nhảy tưng tưng, đi theo sau hắn. Mấu chốt bên cạnh hắn còn dường như hiển hóa ra huyết ảnh một tòa tiên điện mơ hồ, như ẩn như hiện. Phương Quý thôi động một thân khí tức, phảng phất như dẫn động biến hóa giữa thiên địa. Hắn từ từ, kiên định, đi về phía đạo bóng dáng trên không trung kia, không có mảy may chần chờ. Thậm chí trên mặt của hắn cũng đều không có nửa điểm biểu lộ. Đạo bóng dáng trên không trung kia cũng đang nhìn Phương Quý. Ma tử lặng lặng đứng trong hư không, sau lưng chính là một tòa tiên điện chân thực. Tiên điện to lớn không gì sánh được, giống như có thể thôn nạp tất cả, bao phủ tất cả mọi người đi vào. Mà hắn đứng phía trước tiên điện, khoác một chiếc áo bào tiên bào huyền diệu đến cực điểm. Trên tiên bào có đèn âm dương, tiên đinh sơn, huyết khí long tổ, ngũ đinh chi bảo, ma lục chi thi, tháp yêu nam cương. Những dị bảo này vây quanh hắn vào giữa, khiến cho hắn giống như có được trái tim của tiên địa, ảnh hưởng đến toàn bộ tiên địa, lúc tụ lúc tán. Lúc thấy được Đông Thổ hạ lệnh trấn áp tất cả ma vật, hắn không hề cảm thấy ngoài ý muốn chút nào, hắn thậm chí cũng đều không có ý đồ ngăn cản. Mà thấy được chúng tu sĩ xuất hiện đứng ở trên đại điện Đông Thổ nhìn chính mình, nhìn thân ảnh đi ra khỏi đám người chậm rãi đi về phía mình kia, sắc mặt của hắn vẫn bình thản, không có nửa điểm biểu lộ, chỉ lặng lặng chờ đợi Phương Quý đi về phía mình, càng ngày càng gần. Rốt cục, vẫn đã tới. Thẳng đến khi Phương Quý cách hắn rất gần, hắn mới bình tĩnh mở miệng. Ta nhất định phải đến. Phương Quý đối mặt với ma tử, hai tay chắp sau lưng, trên mặt trầm ngưng một mảnh vô cùng nghiêm túc. Ngươi trở lại thế giới này sớm hơn ta rất nhiều. Ngươi vốn là đại biểu cho hy vọng, thế nhưng ngươi đã tuyệt vọng, cho nên lần này ta mới có thể giáng lâm, bởi vì ta không có nhiều huyễn tưởng như ngươi, cho nên ta mạnh mẽ hơn so với ngươi rất nhiều. Trong lòng của ngươi hẳn đều hiểu hơn so với bất cứ ai khác. Thanh âm ma tử lan tràn ra khắp phương thiên địa. Thực lực của ngươi kém quá xa so với ta, không phải đối thủ. Nghe lời nói rõ ràng như vậy trên tai, sắc mặt của mỗi người đều hiện ra thần sắc lo lắng thật sâu. Trước đây nhìn thấy vương quý tập hợp đủ 9 con đường, bọn hắn không còn lo lắng như thế. Cho tới hôm nay, nhìn thấy vương quý đứng trước ma tử, khi so sánh khí tức giữa song phương, bọn hắn mới bỗng nhiên ý thức được loại chênh lệch này. Loại chênh lệch này cơ hồ khiến cho người ta cảm thấy tuyệt vọng, hoàn toàn không mảy may hy vọng chiến thắng, có cảm giác giống như đối mặt với một vùng biển tuyệt vọng sâu không thấy đáy. Loại chênh lệch này làm sao mà đánh? Ok, quý vị các bạn vừa theo dõi tập số 202 của bộ truyện Thiên Cung. Nếu như sau khi nghe truyện xong thấy hay, xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Xin kính chào, hẹn lại quý vị trong tập sau.